xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là một món quà thôi mà. Đinh sư nãi không ngại ngùng, biết con không có thời gian đi chợ. Đúng rồi, nước đường thanh thần hiệu quả thật tốt, cháu trai bà uống vào, lúc học cũng không hoa mắt chóng mặt, cũng không đau đầu, quan trọng nhất là điểm số đều đạt gần điểm tuyệt đối. Hôm nay có còn không? Có, Sở Nguyện Nịnh đặt chiếc xe đạp lên giá đỡ, mở nắp thùng xe, duỗi tay lục lọi một hồi, sau đó lấy ra một lọ đưa cho Đinh sư nãi. Đinh sư nãi vui mừng định mở ví ra trả tiền. Không cần đâu, coi như trả tiền cho Khúc Dương. Sở Nguyệt Nịnh đã lên xe đạp, khởi động chân đạp, tuy nước đường thanh thần hiệu quả tốt, nhưng cũng không nên uống hàng ngày. Tuần sau lại đến mua nhé. Đinh sư nãi vui mừng khôn xiết, lấy nước đường bỏ vào rổ thức ăn, đồng thời tán dương cùng vài vị sư nãi khác. Nước đường thần thánh chính là thứ tốt, tôi thề rằng nó giúp tỉnh táo, hiệu quả hơn cả cà phê, chỉ cần uống một ly là tinh thần sảng khoái cả ngày. Có thật hay không? Thực sự lợi hại như vậy ư? Lôi sư nãi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn rổ thức ăn của Đinh sư nãi. Tôi thề là vô cùng hiệu nghiệm, vài vị sư nãi khác cũng động tâm, xô đẩy nhau. Hay là chúng ta cũng đến phố miếu hỏi mua Nịnh Nịnh thử. Mỗi ngày chỉ bán 2 ly thôi. Đinh sư nãi đắc ý hớn hở, đi phía trước dẫn đường, bước đi cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Rất khó mua, ngày mai mấy người hãy xếp hàng đi. Sau một hồi Đinh sư nãi giao giảng, mọi người đều tò mò về nước đường thanh thần. Dù sao, nhà ai cũng có 1-2 đứa cháu trai, cháu gái đang đi học mà. Sở Nguyệt Nịnh cưỡi xe đến phố miếu. Khi đến quầy hàng, đã thấy Lâm Gia Hoa đã mở cửa. Nịnh Nịnh, để tôi giúp cô. Lâm Gia Hoa vừa từ lò nướng mang sang một khay bánh nướng. Thấy Sở Nguyệt Nịnh đẩy xe vào, hắn vội vàng cởi găng tay, đẩy đẩy chiếc kính gãy một tròng. Mãi đến khi ánh sáng chiếu vào, mới có thể nhìn thấy tròng kính bên kia còn nguyên vẹn. Sở Nguyệt Nịnh xua tay, tôi tự làm được, đừng ngốc nghếch vậy, con gái phải yêu quý đôi tay chứ, bằng không làm ra vết chai thì sao đeo trang sức đẹp được. Lâm Gia Hoa không nghe, tiến đến cúi người lấy chiếc bàn gỗ nhỏ từ xe đẩy ra, dọn dẹp xong lại xoay người lấy thùng đá đặt trên kệ thủy tinh. Làm xong việc, Lâm Gia Hoa định quay lại quầy. Chờ đã, Sở Nguyệt Nịnh hạ chân chống xe, đảm bảo xe đứng yên, mới lấy từ trong xe ra một hộp quà đưa cho hắn. Tặng cho anh. Lâm Gia Hoa ngạc nhiên. Tặng cho tôi, gì thế, mở ra xem đi. Sở Nguyệt Nịnh cong mắt, mở nắp hộp. Lâm Gia Hoa mở hộp quà thắt nơ bướm, bên trong là một hộp đựng kính mắt. Hắn sờ lên chiếc kính đã gãy tròng của mình, đôi mắt không khỏi rưng rưng. Cái này đắt lắm, sao lại lãng phí tiền mua cho tôi làm gì? Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ nhận được món quà sinh nhật nào. Ngay cả hai người em gái ruột cũng chưa bao giờ tặng quà cho hắn. Nịnh Nịnh không thân thiết gì với hắn, lại còn gánh nặng gia đình. Lâm Gia Hoa muốn trả lại tiền mua kính. Nếu anh trả lại thì chính là coi thường món quà, không muốn làm bạn với tôi. Sở Nguyên Nịnh chỉ vào chiếc kính của Lâm Gia Hoa, mỉm cười, hay là thử đeo xem. Lâm Gia Hoa tháo kính xuống, nheo mắt vì sợ ánh sáng, đeo chiếc kính mới lên, tầm nhìn dần rõ ràng. Hắn ngạc nhiên, số độ vừa vặn hoàn hảo. Sao cô biết được, anh thường đeo kính lão nhãn hiệu này. Hiện giờ ở Hương Giang chỉ còn một chỗ có bán. Hôm qua lúc đi trung tâm mua sắm hữu nghị, cô tình cờ dạo đến cửa hàng này, vào nhờ chủ tiệm kiểm tra thông tin về kính của Lâm Gia Hoa. Quả nhiên là có, Lâm Gia Hoa cần mẫn kiểm tra thị lực, nên số độ cũng không cần phải hỏi. Nịnh Nịnh, thực sự cảm ơn cô rất nhiều. Lâm Gia Hoa bỗng chốc căng thẳng, nghĩ đến tình hình kinh tế bấp bênh, vô cùng cảm kích. Ban đầu định tích cóp tiền vài ngày rồi đi đổi cách chương.